Chương 806, ta tuyển trạch người thứ hai. Ngươi làm sao đột nhiên chạy vào A ạ kỳ nạ vẻ mặt hoảng sợ, ta còn đang thay quần áo A ta còn tưởng rằng ngươi đổi xong. Cô lô nuốt nước miếng, nhìn nhiều ạ kỳ nạ một cái Lưu Húc liền lập tức xoay người, cũng nói, mới vừa đi được quá mau, quên cầm thay cho quần bơi, cho nên ta sẽ trở lại cầm. Ngươi mau đi ra, ta như thế này sẽ cầm đưa cho ngươi. Ạ kỳ nạ, ta thấy hết thân thể ngươi hai lần, ta cảm thấy ta có cần phải đối với ngươi phụ trách. Hiện tại không phải đàm luận việc này thời điểm A ngươi mau đi ra. Ta thực sự muốn đối với ngươi phụ trách. Hảo hảo, ta để cho ngươi phụ trách, cái kia ngươi bây giờ có thể đi ra A đó chính là nói ngươi nguyện ý làm bạn gái ta Lạc Mịch có nhận thức mấy giờ, còn không quá quen thuộc lẫn nhau, lại bắt đầu đàm luận gặp gỡ. Cái này tiến độ tựa hồ có hơi nhanh A ạ kỳ nạ thầm nghĩ đọc sách hay, sau khi tốt nghiệp thay tỷ tỷ chia sẻ gia dụng, áp căn bản không hề nghĩ tới giao nam bằng hữu hoặc là kết hôn các loại, cho nên hắn cũng rất muốn cự tuyệt Lưu Húc. Có thể là đây, ạ kỳ nạ cũng là một thông minh nữ hài, nàng biết nếu như hiện tại cự tuyệt Lưu Húc, cô nam quả nữ, Lưu Húc có lẽ sẽ làm ra một ít phi thường đáng sợ cử động. Dù sao, nàng cũng biết mình đối với cậu bé có sức hấp dẫn rất mạnh, từ trong trường học, cái kia mỗi ngày đều sẽ trang bị đầy đủ co lại thế tình thư sẽ biết. Cho nên, ạ kỳ nạ liền định tạm thời bằng lòng Lưu Húc. Còn như có muốn hay không cùng Lưu Húc tại một cái kia liền cần lại ở chung một đoạn thời gian lạc. Ạ kỳ nạ đang muốn mở miệng. Lưu Húc lại nói, thật giống như ta mới vừa nói có chút mạo phạm, có thể sẽ để cho ngươi trong lúc nhất thời không có biện pháp thích ứng, cho nên ta nói xin lỗi với ngươi. Thế nhưng ạ kỳ nạ, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta đã bị ngươi mê hoặc, cho nên ta hy vọng đi qua càng nhiều hơn ở chung để ngươi hảo hảo hiểu ta, để ngươi biết ta nhưng thật ra là một cái có thể đáng giá phó thác suốt đời nam nhân. Lưu Húc lời này để ạ kỳ nạ thích hoài, nàng liền mỉm cười nói, được rồi. Ta cũng chờ đấy bị ngươi mê hoặc cá hội ra bên ngoài đi mấy bước, Lưu Húc vừa quay đầu liếc nhìn, cũng nói, nhớ kỹ như thế này đem quần bơi giúp ta thu một cái. Yên tâm, ta sẽ không quên. Lưu Húc sau khi rời đi, ạ kỳ nạ liền thở phào nhẹ nhõm, lấy tốc độ nhanh nhất mặc quần áo tử tế, đi ra ngoài. Ạ kỳ nạ mặc chính là bạch sắc tiểu nữ áo sơ mi, cổ áo là màu đỏ, nguyệt hung trước còn có một thiển sắc nơ. Của nàng làn váy cũng là màu đỏ, hơn nữa vô cùng ngắn, chỉ là vừa tốt che khuất tuyết đồn. Cộng thêm nàng còn mặc vào hát sắc vớ dài, hồng nhạt tóc dài còn cực kỳ tự nhiên tàng ra, cho nên lúc này ạ kỳ nạ tựa như đang chuẩn bị đi học giống nhau, học sinh khí hơi thở vô cùng đùng. Cùng mặc áo tắm thời điểm so với, xuyên đồng phục học sinh ạ kỳ nạ có một phong vị khác, cũng không biết là không phải là bởi vì Lưu Húc cực kỳ thích chế phục dụ hoặc. Ở 3D thế giới thời điểm, Lưu Húc không thế nào thích học sinh váy, bởi vì trong trường học sẽ mặc váy nữ sinh cơ bản không phải xinh đẹp thậm chí còn to chân tiểu nguyệt hung, hoặc là ăn mặc quá yêu. Hoàn toàn không có biện pháp nổi lên ra đồng phục học sinh mị lực chỗ, càng không có biện pháp cùng dáng dấp đơn thuần lại để cho Lưu Húc vạn phần say mê ạ kỳ nạ đánh đồng. Thấy Lưu Húc đang ngồi ở bên cạnh hồ bơi bên, ạ kỳ nạ có chút mặt đỏ, dù sao trong tay nàng đang cầm Lưu Húc mới đổi lại quần bơi. Hai người trên đường đi về nhà. Bởi vì ạ kỳ nạ tiêu hao nhiều lắm thể lực, cho nên Lưu Húc liền ôm ạ kỳ nạ đi ra ngoài. Không đi ra mấy bước, Lưu Húc lại đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện ạ kỳ nạ bước đi đều có chút chắc trở. Lưu Húc liền đứng ở ạ kỳ nạ bên cạnh, rất ý tứ rõ ràng, hắn có nàng. Ạ kỳ nạ nhưng thật ra là muốn chính mình đi trở về đi, bất quá nàng thực sự quá mệt mỏi, cho nên không có mơ tưởng nàng liền hai tay ôm lấy Lưu Húc cái cổ. Nâng ạ kỳ nạ cái kia đạn. Tính 10 phần tuyết đồn, Lưu Húc cứ tiếp tục đi về phía trước. Một trận gió thổi qua, ạ kỳ nạ sợi tóc bị làm được có chút loạn. Sợ làn váy bay lên, ạ kỳ nạ đã nghĩ lấy tay đè nặng làn váy, lại đè ép Lưu Húc tay. Yên tâm. Ta bảo vệ lấy nó, sẽ không để cho nó bị người thấy. Cảm ơn. Bảo hộ ngươi là ta nên làm, hơn nữa làm người ngưỡng mộ ngươi. Ta đương nhiên không phải hy vọng thân thể của ngươi bị những người khác chứng kiến lạp chỉ có một mình ngươi có thể xem sao ạ kỳ nạ hỏi ra những lời này, mặt càng đỏ hơn. Chỉ có ta một người nam nhân có thể xem. Lưu Húc cực kỳ khẳng định nói rằng. Ngươi bao lớn ạ kỳ nạ hỏi. 17 Lưu Húc đáp. Vậy còn không coi là nam nhân A, chắc là cậu bé. Ở Lưu Húc xem ra. Chỉ cần có chính mình nữ nhân, đó chính là nam nhân, cho nên đối với đã có các nữ nhân hắn mà nói, tuyệt đối cũng coi là nam nhân, nhưng là ạ kỳ nạ tuyệt đối là thích đơn Vincent điểm thiếu niên, cho nên Lưu Húc lên đường, có thể ngày nào đó ngươi có thể đem ta biến thành nam nhân. Làm sao biến đâu đến đó thiên ngươi sẽ biết. Ngươi hiện tại không thể nói cho ta biết trước sao nói cho ngươi biết liền không có ý nghĩa là vừa đi vừa nói lấy, Lưu Húc đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn phía trước xuất hiện 4 tên côn đồ, mà phía sau cũng đột nhiên toát ra 4 cái. Cái này 8 tên côn đồ đều ở đây nhai kẹo cao su cùng run rẩy chân, nhìn qua tựa như dương điên phong phát tác. Ạ Kỳ Nạ ở đây, Lưu Húc không muốn quá bạo lực, cho nên hắn liền định đi vòng qua, có thể những tên côn đồ này chính là muốn chống đỡ Lưu Húc đường. Đi đâu đây, mắc mớ gì tới ngươi, cái này là địa bàn của ta, ngươi bây giờ đang ở trên địa bàn của ta, ngươi đi đâu vậy đương nhiên quan chuyện của ta. Ý vị thâm trường nhìn chằm chằm sợ đến độ rụt cổ lại Ạ Kỳ Nạ, tên côn đồ này tiếp tục nói, một cái đỉnh núi con có một con cọp được, những thứ khác cọp mẹ đều là con này cọp được, cho nên nếu như ngươi giữ nàng lại tới, ta để cho ngươi đi. Thấy tên côn đồ này cười đến phi thường đắc ý, Lưu Húc liền quay đầu hỏi, Ạ Kỳ Nạ, ngươi sợ sao? Rất sợ. Ta đây có thể sử dụng bạo lực sao? Ạ Kỳ Nạ vẫn chưa trả lời, cuộc chiến này lấy nhiều người, tám tên côn đồ đều ở đây cười ha ha, hiển nhiên cho rằng Lưu Húc là đầu góc có bệnh. Xem lấy mấy người bọn hắn, Ạ Kỳ Nạ sẽ nhỏ giọng nói, ngươi chính là cùng bọn họ nói giảng đạo lý. Ngươi sợ ta bị bọn họ đánh sao? Tuy là không muốn thừa nhận, nhưng là ta quả thực sợ. Á, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, cái thứ nhất là ta rời đi, sau đó ngươi cùng bọn họ làm bạn, thứ hai là ta đem bọn họ đều đánh ngã, sau đó ngươi theo ta đi về nhà ngủ. Cùng ngươi ngủ sao? Lưu Húc nói ngủ thấy, nhưng thật ra là chính mình ngủ chính mình, nhưng là Ạ Kỳ Nạ đều nói như vậy, Lưu Húc đương nhiên muốn biết thời biết thế, cho nên hắn lên đường. Ngạch, nếu như ngươi nguyện ý, ta là không ngại, bất quá ta có thể bảo đảm ta không hề làm gì. Trầm mặc khoảng khắc, Ạ Kỳ Nạ lên đường, ta tuyển trạch người thứ hai. Ạ Kỳ Nạ làm ra tuyển trạch phía sau, Lưu Húc hay dùng rất lạnh ánh mắt nhìn mấy người bọn hắn.